Vũ thần chúa tể, chương 4196, tứ nổ phổi ma tổ. Góc truyện audio.com. Này thân ảnh đồ sộ không dám giấu giếm, vội vàng đi tới Uyên Ma lão tổ chỗ. Đao giác thiên tôn có khả năng ngã xuống, cấm thiên kính thất tung, bất kể là bên nào, đều cực then chốt trọng yếu. Nhất định phải trước tiên bẩm báo Uyên Ma lão tổ. Bằng không đợi Uyên Ma lão tổ sau khi xuất quan nữa biết tin tức này, một khi tức giận xuống tới, hắn đều khó thoát trừng phạt. Này một đạo thân ảnh ở ma giới trong hư không mênh mông hành tẩu, xuyên qua trọng trọng hư không, tiến vào giống như luyện ngục trong một vùng hư không. Tại đây luyện ngục trong, từng khỏa ma tinh huyền phù. Những thứ này ma tinh trong tản mát ra vô tận thông thiên ma khí, hóa thành nhất đạo mênh mông ma hà, uốn lượn lưu truyền. Ma hà trong, các loại dị tượng hiển hóa, có kéo dài sơn mạch, có mênh mông sông lớn, có trôi nổi ngôi sao, dị tượng khắp nơi. Này thân ảnh đồ sộ đến sau này, liền cung kính phủ phục ở phía xa ma hà phần cuối, thân hình run rẩy. Đồng thời, truyền lại ra nhất đạo tin tức, lo lắng không yên chờ đợi. Hư không nổ tung, hắn tin tức mới vừa truyền ra ngoài, vô tận ma hà liền trực tiếp nổ bể ra đến. Toàn bộ ma hà đều ở đây ù ù run rẩy. Một cái thân ảnh màu đen theo rất thật lớn một khỏa ma tinh trong trực tiếp đứng vững lên. Một đôi đồng tử giống như hai đợt hắc động, thôn phệ toàn bộ. Người nói cái gì? Người cư nhiên an bài đao giác thiên tôn đi nhằm vào Tần Trần, còn ban tặng cấm thiên kính. Người là ngu si sao? Này thân ảnh màu đen đứng vững lên trong nháy mắt, liền băng lãnh mở miệng. Nộ khí trùng thiên, loảng xoảng, mà khoảng không nổ tung. Kinh khủng sát khí oanh nhiễu ra, hung hăng đụng vào phủ phục ở đó ma tộc cường giả trên thân. Nhất thời, này ma tộc cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân ma khí khuấy động, cả người cơ hồ bị oanh bạo ra, ma huyết nhễ nhại. Ngu ngốc, phế vật, Uyên Ma lão tổ gầm thét gào thét, kinh sợ vạn phần. Thân ảnh đồ sộ kia phủ phục ở đó, cũng là ma tộc trong một cái cao nhất cự đầu, nắm giữ Uyên Ma tộc sự vụ tồn tại, có thể lúc này lại nơm nớp lo sợ. Linh hồn đều thụ đến mạnh mẽ áp chế, không ngừng run rẩy. Ngươi quên bản tổ cho ngươi phân phó sao? Để cho ngươi huy động thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong gian tế, đi nhằm vào Tần Trần, ngăn trở Tần Trần. Lúc nào để cho ngươi tự mình hạ lệnh, đi chém giết Tần Trần? Uyên Ma lão tổ cái kia tức a, vạn tộc chiến trường trên, hắn thụ đến một điểm thương tích. Mới vừa đang say giấc nồng khôi phục đây, lại liên tục bị thức giấc, hơn nữa còn biết được một cái như vậy tin tức, khiến cho trong lòng hắn làm sao không kinh sợ. Một tôn phó điện chủ cấp gian tế a, là hắn tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, mới thật không dễ dàng xúi dục, tương lai là có tác dụng lớn. Nếu như hiện tại thoáng cái ngã xuống, tổn thất quá lớn, nhân, quảng cáo. Uyên Ma lão tổ phát tiết một trận, sau đó ngưng mắt nhìn trước mặt thân ảnh đồ sổ, lạnh giọng nói, nói đi, cụ thể đến là tình huống gì? Thân ảnh đồ sổ run rẩy nói, vâng, lão tổ, lúc đó ngài để cho thuộc hạ chú ý Tần Trần sự tình, đồng thời để cho thiên công tác chính giữa khe đi ngăn trở Tần Trần. Cho là thuộc hạ liền để cho thiên công tác trong một ít gian tế, nhằm vào Tần Trần thân phận, nói lên một ít nghi vấn. Nhưng ai biết, Tần Trần cư nhiên đối toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả công nhiên phát ra khiêu chiến. Kết quả, toàn bộ thiên công tác trong cùng sở hữu hơn 1.500 tên trưởng lão và chấp sự đối Tần Trần phát ra khiêu chiến. Thuộc hạ nhất thời đại hỉ. Vốn tưởng rằng Tần Trần xe bị đó mà rất mất mặt, nhưng ai biết Uyên Ma lão tổ nhất thời tức đến choáng váng, trực tiếp cắt đứt đối phương, nổi giận nói,